Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa chạy từ phía xa tới. Hu hu hu, cháu trai, cháu của tôi, người này chính là bà nội của đứa bé. Vừa rồi, đứa trẻ leo ra ngoài, người khác gọi hàng xóm. Mọi người xung quanh khu chung cư cũ đều biết nhau. Quả nhiên có một hàng xóm gọi điện thoại cho bà cụ. Tần Dược thấy người phụ nữ trung niên, trong nháy mắt đã nhìn ra được nguyên nhân mọi chuyện. Ban đầu, đứa bé này phải C-H-E-T ở đây hôm nay. Chẳng qua có hắn can thiệp vào, mới may mắn thoát nạn. Sau này đừng sơ ý như vậy. Bà ra ngoài đi chợ cũng không thể bỏ đứa trẻ ở trong nhà. Tần Dược trách mắng, hắn không quan tâm người phụ nữ này có nghe lọt tai hay không. Cứu một mạng người là tốt rồi. Tần Dược giao đứa trẻ cho đối phương xong, lúc này mới quay người rời đi. Cũng không ít người quay lại nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cho đến khi hắn lên xe của mình, người quay hắn mới lập tức ồ lên. Má ơi! Ca lơ nâng, xe sang đấy. Sau đó, anh ta lập tức đăng video lên trang mạng xã hội của mình. Chủ nhân siêu xe dũng cảm cứu cậu bé bị rơi từ trên tầng cao xuống. Sau đó, video này được nhanh chóng lan truyền. Có người còn tải lên đê sao, Weibo vân vân. Lần này, video này được truyền tới phát điên rồi. Đến buổi tối, video này được đăng trên tin tức thành phố hàng hôm nay. Chiều hôm nay, trong chung cư nào đó, một đứa trẻ 3 tuổi leo ra ngoài cửa sổ tầng 6. Hóa ra trong nhà chỉ có bà nội trông cháu. Buổi tối phải nấu cơm. Bà nội thấy cháu còn đang ngủ nên tranh thủ ra ngoài mua thức ăn. Để đứa trẻ ở nhà một mình. Không ngờ, sau khi đứa trẻ tỉnh lại, theo tatami trong nhà leo ra ngoài cửa sổ, do khe rào bảo vệ quá lớn, đứa trẻ đã rơi ra ngoài, đứa trẻ kẹt ở giữa không trung, giấy giụa trực rơi xuống. Thật may có một người tốt bụng không ngờ dùng tay không leo lên trên tầng 6. Cứu đứa trẻ xuống, sau đó, trong tin tức lại phát video Tần Dược cứu người, sau khi người tốt bụng cứu đứa trẻ xong đã lập tức rời đi. Lúc đó, bà nội của đứa trẻ đang suy sụp, chưa kịp cảm ơn người tốt bụng này, bà mẹ của đứa trẻ cũng hy vọng có thể gặp mặt cảm ơn. Trong tin tức lại phát video ba mẹ và bà nội của đứa trẻ này cảm ơn. Tần Dược thấy vậy cũng vui mừng nhưng không cho rằng đó là chuyện lớn. Chẳng qua ở trên mạng, tin tức này đã nhanh chóng lên hot search. Phải biết đây không phải là lần đầu tiên Tần Dược lên hot search. Trước đó đều là các hình ảnh hài hước về drama, đoán mệnh, còn cứu người như vậy vẫn là lần đầu tiên. Động tác của người tốt bụng này cũng quá lưu loát đi. Cả quá trình hết 30 giây. Xin quỳ, người Hoa cũng biết về công phu. Giải thích không rõ rồi. Làm chuyện tốt không để lại tên. Anh xứng đáng lái chiếc xe Calernan. Tôi ngất, giàu như vậy sao? Mẹ kiếp, đây không phải là Tần đại sư của tôi à? Tần đại sư, anh lén cứu giúp thế giới sau lưng chúng tôi à? Thần toán Tần sư. Tôi còn tưởng đó là một nghệ sĩ, chơi parkour còn cố ý để tóc dài. Không ngờ lại là một thầy bói. Đạo sĩ à, giới đoán mệnh bây giờ cũng cạnh tranh nội bộ gay gắt như vậy sao? Bản lĩnh này cũng quá khủng khiếp rồi. Đại sư chân chính trong giới đều có công phu. Hơn nữa còn không phải loại công phu giống như võ thuật cổ xưa, mà là thuật tu hành có thể trường sinh. Tuyệt, thật sự bị anh thổi lên trời rồi. Anh trai này thật đẹp trai. Trời ơi, đây mới là thần tượng chứ. Người như vậy mới đáng để chúng ta theo đuổi. Sau này, tôi chính là fan của Tần đại sư. Lần này, fan của Tần Dược cũng bắt đầu tăng mạnh, từ 1.600.000 lên thẳng tới 3 triệu. Đương nhiên, phần lớn người trong nhóm fan này đều rất ảo, đều là một đám thấy náo nhiệt thì qua chú ý. Chẳng qua, tỷ lệ giữ lại vẫn phải có. Thậm chí, Những người này giống như tìm được bảo tàng vậy. Bọn họ lướt xem video trước kia của Tần Dược. Còn có vài người nhắn tin lại. Hà, không ngờ còn bán dưỡng thận phù. Tôi phải mua cho chồng tôi một cái mới được. Không ngờ còn có dưỡng nhan phù có hiệu quả tốt như vậy. Tôi ngất, không ngờ Tần đại sư này tặng phỉ thúy, ngọc thạch cho fan. Thứ đồ này đều có giá cực cao đấy. Chua quá, hắn thật sự nuông chiều fan. Khai trí phù, 20.000 một cái. Thật sự có tác dụng sao? Tôi cũng muốn mua cho con tôi. Nó kém hơn bạn đứng đầu lớp rất nhiều. Tôi muốn nhờ Tần đại sư đoán mệnh cho tôi. Có được không? Trên mạng vốn yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt vì chuyện này. Chẳng qua chuyện này căn bản chẳng là gì đối với Tần Dược. Trên internet, gửi ảnh, xem tướng mặt mới có thể bán phù. Nếu không phải thật sự thành tâm, thật sự cần thiết, Tần Dược sẽ không ra tay. Mà đài truyền hình thật ra rất muốn phỏng vấn Tần Dược. Thậm chí bọn họ còn dẫn theo ba mẹ và bà nội của đứa trẻ tới thăm. Muốn để đứa trẻ nhận Tần Dược làm ba nuôi. Loại chuyện này rất bình thường. Dù sao không có Tần Dược thì đứa nhỏ này đã chết. Hành vi nhận ba nuôi thật ra là muốn nói hắn có ơn tái tạo đối với đứa trẻ. Cách chương.